Dòng chảy tình yêu, chương 144, 144, những bạn học mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiếp sau đó, một nữ sinh với nước da trắng nõn cùng ngũ quan xinh đẹp diễm lệ pha lẫn trong đó là khí chất gì đó rất có sự công phá rất mạnh, đường nét lai tây trên gương mặt cô vừa mềm mại lại có tí góc cạnh sắc nét, dưới đôi mắt hai mí trong suốt còn có nốt ruồi son dưới đôi mắt trái, cũng là một thứ điểm đặc trưng dễ nhận diện trên gương mặt cô. Vừa bước lên bục nhìn xuống, cả trăm con mắt đều chĩa lên người cô. Khúc Yên dương mắt nhìn xuống lớp học, không đợi thầy Hạ mở miệng rồi kêu cô viết tên lên bảng, giọng nữ dễ nghe đã vang lên, tớ tên Khúc Yên, Khúc trong Khúc Vi chi thuyết, Yên trong êm đềm. Rất vui được gặp các cậu. Sau đó cô giới thiệu xong cúi người chào cả lớp, vô thức cười nhẹ một cái, cả lớp vẫn lặng ngắt như tờ, sau đó lại ồn ào cả hơn. Có tiếng cười hòa vào tiếng vỗ tay rõ ràng không ngớt. Xin chào Khúc Yên, lớp ta có mỹ nhân rồi, xinh đẹp quá. Ôi mẹ ơi, còn có loại nhan sắc thế này sao? Tôi cho cậu 150, 150 thang điểm. Cậu lúc nào cũng thế, đừng làm bạn học mới sợ hãi chứ. Thật sự khác với những gì cô nghĩ, lớp có vẻ khá thoải mái lại nhiệt tình nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn buông lòng được. Thầy Hạ nghiêm giọng quản lý lớp. Ông nói xong cũng không còn tiếng động gì. À, em Khúc, em đến cuối lớp ngồi đi. Thầy Hạ chỉ bàn cuối cùng có một bạn nữ đang ngồi ở dãy ngoài cùng gần với cửa ở cuối lớp. Khúc Yên nhìn ông gật đầu, sau đó cũng đi xuống chỗ mình. Hôm nay Khúc Yên chỉ thoa lớp kem chống nắng và son môi hồng nhẹ, nhìn vừa thuần khiết lại vô cùng có sự quyến rũ. Đẹp đến chết người, Khúc Yên nhìn bạn nữ ngồi ở ngoài. Cô chớp mắt vài cái thì bạn nữ đó cũng chớp mắt vài cái. Sau đó ngại ngùng cười với cô. Khúc Yên cười nhẹ, vòng qua cô ấy kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình. Sau khi định hình lại vẫn có vài bạn nam như vô tình ngước xuống nhìn cô. Sườn mặt thon gọn cùng chiếc cổ dài làm gương mặt cô càng nhỏ nhắn hơn. Sóng mũi cao thẳng đáng ngưỡng mộ. Đôi mắt hai mí to và có độ sâu nhìn là liền biết là con lai. Chân mày xinh đẹp tự nhiên. Môi trên thì mỏng. Môi dưới lại căng mọng rất có sức quyến rũ. Dù là chính diện hay góc nghiêng đều không có điểm chết. Mái tóc cô buộc cao gọn gàng, kiểu tóc hy mê vẫn là kiểu tóc yêu thích của Khúc Yên. Tóc đen mái bằng mang theo nét cá tính lại dịu dàng bởi lối trang điểm của cô. Nghe thầy Hạ nói đến tận tiết giải lao, bỗng nữ sinh bên cạnh lên tiếng, giọng vô cùng thận trọng. Tôi là Tô Nhiên Nhiên, cũng rất vui được gặp cậu. Cô ấy giơ tay định bắt tay với cô. Khúc Yên thấy được vẻ dè dặt của cô ấy, bàn tay mềm mại ấp ám của cô bắt lấy tay Tô Nhiên Nhiên, lên tiếng, rất vui làm quen với cậu, Nhiên Nhiên. Trái tim thiếu nữ Tô Nhiên Nhiên đột nhiên đập loạn, nhan sắc này. Thật sự khiến người khác muốn thét lên vì kinh ngạc mà. Đột nhiên có người đi tới bàn họ, nhìn Khúc Yên lộ ý cười, nè học sinh mới, có muốn đi ăn cùng bọn tôi không? Khúc Yên nhìn Tô Nhiên Nhiên, cô ấy chỉ miễn cười không nói gì. Lớp cô tổng cộng có 27 học sinh, chỉ có 8 nữ, còn lại là nam sinh. Số lượng học sinh đã ít mà bạn nữ lại càng ít đến thảm hại. Nhưng nói đến chất lượng học tập thì lại là chuyện khác, dù ít nhưng học cực kỳ đáng nể. Năm khoái lớp cô ai cũng lọt vào top 50 của cả trường, cả lớp học sinh toàn là học bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên nghe lại từ lời của Tô Nhiên Nhiên. Cô nàng này tuy không có ngoại hình nổi bật mà ngược lại có phần hơi mũm mìm nhưng lại cực kỳ nhiệt tình, nói vài câu thì trên môi lại nở nụ cười khả ái. Cô ấy cũng chính là lớp phó của lớp, là học sinh gương mẫu của lớp, lớp bàn A chương trình học cực kỳ nặng, ai cũng không có tâm trạng vui chơi. Họ chỉ có thể buông lỏng vào đầu học kỳ, từ giữa học kỳ đã học như chạy giặc, cũng không có trường hợp bạo hành hay chỉ trích sau lưng ở trong lớp. Ai ai cũng bận rộn trong học tập, không có tâm tư để vui chơi. Họ đều là những học sinh ưu tú nên sẽ không có trường hợp đánh nhau hay phạm nội quy. Ngược lại lớp học còn khá đoàn kết trong vấn đề học. Có thêm cô, họ cũng không kỳ thị hay ghét bạn học mới mà ngược lại thái độ của họ đối với cô cũng vô cùng tốt và nhiệt tình. Có thêm bạn học thì có thêm một đồng đội. Cô có hỏi vài vấn đề, họ đều sẽ rơm rã và nói cho cô nghe. Có khi còn dẫn đến mắng chửi vì tranh giành trả lời, sau đó lại bật cười. Một cô bạn trong đó tên Nhan Tịch Nghi với mái tóc xoăn uốn lượn sóng rất đẹp, đôi mắt quả hạnh tò mò mà chọc chọc vào má cô, da của cậu tốt thấy đấy. Nhàn Tịch Nhi chọc chọc rồi lại nhéo nhéo, Khúc Yên há miệng. Hưm, vài cái sau đó cả cô và Nhan Tịch Nhi đều đột nhiên bật cười. Khúc Yên khịt mũi, tùy thuộc vào độ tuổi thôi, còn phải chăm sóc nên nó mới được như thế. Nhàn Tịch Nhi chống tay qua lưng ghế Khúc Yên, cậu là con Lai à? Cô gật đầu, đúng vậy. Cha tớ là người Bắc Thành, mẹ là người New York. Cả hội đều, ồ, lên kinh ngạc, gương mặt Khúc Yên rất thanh tú, làn da trắng xinh đẹp, là sự hòa trộn của nét dịu dàng châu Á lại có chút gì đó quyến rũ của phương Tây, nên Khúc Yên trở nên khá nổi bật giữa một rừng thiếu nữ gần giống nhau ở đây. Cũng không ít người lớp khác quay sang nhìn nhóm họ mà ngắm nhìn Nhan Tịch Nhi. Cô nàng này nổi tiếng học giỏi xinh đẹp nhưng lại rất bốc đồng, thu hút khá nam sinh trong trường. Học giỏi nhưng có tí kiêu ngạo nên lớp 11 ban A giống như bị biệt lập hơn so với lớp khác. Là người giỏi chơi cùng người giỏi, nhưng lần này có chút lạ, lại có gương mặt khác còn xinh đẹp hơn đang ngồi kế bên cô nàng khó gần ấy, đôi mắt cũng không kiềm được mà nhìn lại vài lần. Không khí cứ ồn ào cho đến vào tiết học, Khúc Yên ngồi vào bàn học, chống tay lên nghiêng đầu hỏi Tô Nhiên Nhiên, cậu là lớp phó, vậy lớp trưởng là ai? Tô Nhiên Nhiên bỏ quyển sách đang đọc xuống, nói, cậu thấy nam sinh đang ngồi cuối bàn trong góc kia không? Khúc Yên lơ đễnh nhìn qua, thấy một nam sinh đang chuyên chú đọc sách, nét mặt cậu ta mang sự hững hờ xa cách nhưng vô cùng đẹp trai, chính là thuộc dạng người sáng sủa, sạch sẽ. Sau khi lớn lên chắc chắn sẽ càng đẹp trai hơn, Khúc Yên gật đầu, cô bạn lại nói, tên là Lục Minh. Rất khó gần, cũng là nam thần trường mình, học tập xuất sắc, thể thao tốt, gương mặt đẹp, là học sinh ba tốt đấy. Khúc Yên chặc lưỡi, cậu nói dư thừa rồi. Tô Nhiên Nhiên vừa lặp sách vừa tùy tiện nói, đâu biết trước được, cậu ta rất dễ thu hút người khác phái mà. Cô nhếch môi, thầm nghĩ tính cách Thẩm Tây Thừa nếu biết cô sau lưng anh lén lút làm mất trò này lại bị lạnh gáy đến dùng mình. Tô Nhiên Nhiên dừng động tác, cậu không phải ở đây đúng không? Là người Bắc Thành, Khúc Yên gật đầu, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bạn ấy gật đầu, liếc mắt thấy một nhóm con trai từ lớp khác với số lượng lớn đang nhìn vào lớp mình, cả đám họ đều nhìn sang bên này, có mỏi chen chúc để nhìn đến. Tô Nhiên Nhiên tự biết, chắc chắn là không nhìn mình. Là chính là nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, Khúc Yên có hương thơm nhàn nhạt lại thoải mái, giọng nói lại dễ nghe, dáng người lại cao ráo xinh đẹp. Một loạt thứ đó cũng có thể khiến cô lên làm hoa khôi của trường nhất trung bọn họ rồi. Tô Nhiên Nhiên nói, cậu xinh đẹp thế chắc trường cũ cũng có nam sinh thích cậu, cậu rời đi thế không phải rất tiếc nuối sao? Khúc Yên bĩu môi, tiếc nuối gì? Có kẻ tớ chả muốn gặp. Tô Nhiên Nhiên thuận miệng hỏi, bạn trai cũ à? Khúc Yên khiếp sợ nhìn Tô Nhiên Nhiên. Vẻ mặt như không tin được, thật đấy, càng nghĩ càng thấy mình ngu. Tô Nhiên Nhiên buông lời nhẹ nói, rồi cậu cũng phải yêu thôi. Khúc Yên nghe xong im lặng một lúc lại bật cười, đúng vậy. Hình như cô cũng nhận ra, trái tim mình cũng lạc ở Bắc Thành mất rồi. Cách chương.